Chương 604, du lịch. Chương 604, du lịch. Ở một bên khác, Trương Tường Ảnh phân thân cũng đã đúng về tới mới trong phòng. Mà ở về đến nhà bên trong trong nháy mắt đó, Trương Tường liền bị lo lắng chờ tới cửa chỗ, chứng kiến Trương Tường liền hai mắt lệ ông ông nhân sẽ sợi cắn đầu công kích, Ảnh phân thân kèm chút không có bể ra. Lý do nha đương nhiên là Trương Tường đã vậy còn quá muộn mới vừa về, để cho nàng lo lắng gần chết. Mà ở một bên, ba vô thuộc tính hái mẹ ghệ mì ẹt xạ, thì là phát huy nàng độc kia lưới lấy dáng vẻ như không có chuyện gì xảy ra dễu cợt Trương Tường, nói hắn không biết là đi nơi nào quỷ hốn. Nói thật, làm hái mẹ ghệ mì ẹt xạ nói đến đây một cái thời điểm. Trương Tường thật là âm thầm nhất một vệt mồ hôi lạnh, hắn buổi chiều mới vừa đem củ rổ cổ đẩy tới, nói vậy, mới có thể xem như là quỷ côn chứ nếu như bị Index biết nói, chỉ sợ cũng không phải phát động cắn cắn công kích mà thôi. Mà những thứ khác nữ hải, sợ là đều phải dùng khác thường nhãn quang xem cùng với chính mình. Bất quá, may mà Trương Tường diễn kỹ vô cùng qua cửa, mới miễn cưỡng mà quá quan mà thôi. Thế nhưng, hắn không nhìn thấy đúng, học qua gia tộc nhận thuật cùng các loại nì giả kỹ xảo hạ nạ bì tiểu lõ ly, cũng là dùng khác thường mắt thần nhìn Trương Tường. Bởi vì, nàng tựa hồ là từ Trương Tường trên người nghe thấy được cô gái thể mùi thơm. Cái này nếu để cho Trương Tường biết nói, hắn sợ là muốn bộ y phu cờ phục sắt đất đi. Phải biết rằng, hắn ở về đến nhà trước, nhưng là đi công cộng trong phòng tắm giặt sạch không chỉ một lần tắm. Hơn nữa, còn đón ánh trăng, hô lớn đây chính là thanh xuân, vòng quanh khu thứ 7 chạy hơn phân nửa vòng thoáng nhưng bất kể như thế nào, cái này món sự tình cuối cùng là lừa gạt quá khứ. Mà ở ngày thứ 2, Trương Tường liền nói cho trình tới Mỹ cổ tỏ cùng sụ dở si nạ duy cổ thực nghiệm bị hắn chấm dứt. À sẽ lệ giả tỏ cũng bị hắn làm rơi dễ dàng. Hai người phản ứng thì là không phải thái nhất dạng, Mị cổ tỏ đầu tiên là cảm giác được một hồi bất khả tư nghị, sau đó nàng giống như là giải thoát rồi một dạng, cả người sủi lơm mà làm xong rồi trên mặt đất, ngay cả váy dài dưới đáy tinh khiết bạch gan toàn bộ khố lộ ra rồi, cũng không có phát giác. Tiếp đó, nàng liền che miệng, lặng lẽ khóc ồ lên. Bất quá, không phải kia một loại thương tâm khóc, mà là kia một loại rốt cuộc giải thoát rồi, còn có ẩn chứa đối với trước đây thực nghiệm tử vong ngự phản muội muội hổ thẹn, cùng với thực nghiệm rốt cuộc kết thúc dễ dàng cùng vui sướng. Mà Trương Tường thì là ở một bên an ủi nàng, nói một ít săn sóc thoại ngữ. Mà Sơn Đờ Giờ Mỉ cổ tỏ thì là ở Trương Tường an ủi xong tất sau đó, liền buộc phát Sơn Đờ Giờ tính cách, vẻ mặt hoành, địa biến hồng, hai tay ngón trỏ khoáy với nhau. Trong miệng dập đầu ba ba địa nói ta mới không có khóc đâu sau đó, liền sợ đờ dở mà bưng thông hồng khuôn mặt, mở cửa chạy trở về bên trong túc xá. Cũng vì vậy, vừa về tới bên trong túc xá liền trốn vào ổ chăn mặt mị xạ ca mị cổ tỏ, mới không có phát hiện chính nàng chăn đơn đã là bị thay đổi. Còn có trong phòng, còn lưu lại cái loại này đặc thù mùi vị. Mà nói cho sủ dở si nạ duy cổ phản ứng, thì là cả dù mị cầm không phải thái nhất dạng. Ở nói cho sủ giờ xì nạ duy dịch cổ sau đó, nàng là trực tiếp liền ôm bên cạnh mỉ xạ cả muội muội khóc ồ lên, khóc lóc kể lể lấy nàng xin lỗi các nàng, cầu xin mỉ xạ cả bọn muội muội tha thứ. Mà đến khi Trương Tường tới an ủi nàng sau đó, nàng thì là một phản nàng lúc nhu nhược dáng vẻ, ôm thật chặt lấy Trương Tường, nói không luận thế nào, nàng sẽ báo đáp Trương Tường. Thế nhưng mà, bởi sủ giờ xì nạ duy dịch cổ vừa nói chuyện thời điểm, nàng là ôm thật chặt Trương Tường. Vẻ mặt đỏ ửng, lộ ra mềm mại dáng vẻ, kia hơi nhô ra trước phong còn thật chặt tựa ở Trương Tường trước người, mà Trương Tường bởi thoải mái đối phương, hai tay lại là thả ở đối phương trên bờ vai. Cho nên, tốt kỳ mà nhìn mỉ xạ ca mỉ cổ tỏ đỏ mặt đi ra ngoài, gặp phải các nàng cũng là một bộ xấu hổ tới cực điểm, ngay cả lời ngữ đều có chút dập đầu ba ba dáng vẻ, vừa may đi tới thấy như vậy một màn index. Lúc này chính là gồ lên bánh bao khuôn mặt, lại ở bên cạnh có chút trận mắt hốc mồm tiểu manh lão sư đám người chồng, cái kia ba không hài mẹ ghệ mỉ thu cắt bôi đen Trương Tường, có phải hay không đối với mỉ cổ tỏ làm tương tự với trước mắt loại này ái. Mọi chuyện nêu lên sau đó. Tức giận Index liền hô Trương Tường, ngươi thật là hơi quá đáng thoại ngữ, liền đối với Trương Tường lại một lần nữa phát động cắn cắn công kích. Cho nên, Trương Tường may mắn lần đầu tiên ở trong vòng một ngày, lại liên tục mà thử hai lần cắn đầu công kích. Còn như trừ những thứ này ra sự tình sau đó, ở cái này trong vòng 2 ngày cũng là có vẻ mảnh nhỏ gió êm sóng lặng, ngay cả một điểm sự tình phát sinh dấu hiệu đều không có, không hề giống đúng kia một cái ba tuần lễ bên trong, liền bạo phát trên mặt nổi chí ít 7-8 lần xung đột, ngầm còn không biết phát sinh bao nhiêu xung đột thành phố học viện. Mà hôm nay, Trương Tường sáng sớm khi nhận được Mỹ xạ ca Mỹ cổ tỏ có chút xoay xoay niết niết, biểu thị muốn cảm tạ Trương Tường điện thoại của mời sau đó, liền từ mới trong phòng đi ra. Đương nhiên, bởi điện thoại nội dung bị ba không hái mẹ ghệ Mỹ xạ biết lục cố. Trương Tường hôm nay lúc đầu một mình đi ra kế hoạch, cũng là các thiệt liễu. Nhân số cũng từ lúc mới bắt đầu chỉ có Trương Tường, càng về sau hải mẹ ghệ Mỹ xạ cùng Index, lại đang xuất môn thời điểm gặp dự định xuất môn mua thức ăn hạ nạ bị tiểu lò lỉ cùng tiểu manh lão sư, sau đó lại bị đang sử dụng tinh vi ống dòm Mỹ xạ cả mội mội cho đã biết, kéo theo sủ giờ xì nạ dù gì cổ. Tiếp đó, toàn bộ trong phòng người, liền tất cả đi ra. Đương nhiên, mượn cớ đúng lâu lắm không có đi ra, tất cả mọi người phải ra khỏi tới đi dạo một vòng, không phải sao mà ngầm mặt mục đích, đương nhiên là muốn xem nhìn một cái, Mỹ xạ cả Mỹ cổ tỏ đến cùng chuẩn bị gì tạ lễ. Còn nữa, quản chế một ít Trương Tường không cho hắn quá trớn lạc cho nên, làm Trương Tường đi tới ước định công viên thời điểm. Bên người của hắn cũng đã là đi theo hạ nã bị tiểu lõ ly, Index, tiểu manh lão sư, Mỹ xạ cả muội muội. Xú giờ xì nạ dù gì cổ chờ ngũ cái năm mình không phải, bao gồm từ lò lì đến thiếu nữ sở có tuổi tác đoạn cô gái chí ít thoạt nhìn là như vậy hay. Năm dọc theo đường đi, phái nam ước ao ánh mắt, còn có phái nữ quỷ dị ánh mắt, cùng với thần bí chi cùng lớn FFF đoàn ánh mắt, kém không nhiều lắm là muốn đem Trương Tường thiên đào vạn quả. Bất quá nha một Trương Tường biểu thị ra mặt dày, điểm cũng không cần sợ. Mà chính là vào lúc này, trước mắt đã là xuất hiện có chút gấp thúc bất an điệu tẩu tới đi tới, khuôn mặt còn hiện lên hơi đỏ choáng váng Mỹ xạ cả Mỹ cổ tỏ thân ảnh scan từ ảnh, có sai sót mong mọi người bỏ qua. Cầu thả cầu vô tốt.